Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, đến. Bộ môn phân phối, Lộ Cảnh Dương đứng ở cha mẹ trước mộ, lẳng lặng hút thuốc, Từ Đại Hữu thì đứng sau lưng Lộ Cảnh Dương, đồng dạng hút thuốc, chờ một điếu thuốc hút xong, tàn thuốc bóp tắt cầm ở trên tay. Lộ Cảnh Dương quay người hướng lăng viên đi ra ngoài. Từ Đại Hữu thì đứng ở nguyên địa. Đối Lộ Cảnh Dương cúi đầu. Biết rõ Lộ Cảnh Dương thân ảnh không thấy về sau. Mới nhìn một cái bốn phía. Cấp tốc biến mất ở lăng viên. Đến bãi đỗ xe. Lộ Cảnh Dương đem tàn thuốc ném vào rác thùng rác. Sau đó lên xe. Lái xe về tới Còn Cảnh Uyển. Cùng Kiền Mụ một nhà nếm qua cơm tối về sau, Lộ Cảnh Dương lưu lại hàn huyên một hồi, sau đó liền cáo từ lái xe về thị khu, mà Tống Đình Đình không cùng, nàng ngày mai vẫn trải qua đi thị khu bên kia là được rồi. Mà Lộ Cảnh Dương ngày mai buổi sáng thì đi cục thành phố đưa tin, sau đó bay thẳng hướng Hương Giang, nàng đi qua cũng không có tác dụng gì, còn không bằng lưu ở trong nhà. Về phần Lộ Cảnh Dương thị khu phòng ở, tiếp xuống mấy người, liền phải xin nhờ Kiền Mụ Lưu Phương bọn hắn chiếu cố. Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương mặc cảnh phục, dẫn theo hành lễ, đón xe tiến về cục thành phố. Xe của hắn thì lưu lại cư xá trong gara, chìa khóa cũng thả trong nhà. Tống Đình Đình trên dưới học thời điểm, cũng có thể mở, nhìn chính nàng. Đi tới thị cục thời điểm, Lộ Cảnh Dương trước đem đi 10 lễ phóng tới lầu chính lầu 1 trong phòng tiếp tân. Sau đó trở về một chuyến văn phòng, đi qua thời điểm, nhìn thấy Đường Linh thế mà cũng ở. Đâu, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Ha ha, nghĩ đến đi Hương Giang trao đổi, cũng có chút kích động. Hôm qua vẫn không có ngủ, hôm nay buổi sáng thật sớm liền dậy. Đâu? Cha ta thế nhưng là nói, để ngươi tại Hương Giang nhất định muốn chiếu cố tốt ta. Ngươi còn cần chiếu cố. Lộ Cảnh Dương kỳ quái nhìn Đường Linh một cái, cười nói, đương nhiên, ngươi là đầu, ngươi không chiếu cố chúng ta. Ai chiếu cố chúng ta? Đường Linh lật ra cái liếc mắt, được, đến lúc đó đi qua, các ngươi khẳng định sẽ cùng ta phân đến cùng một chỗ. Y nguyên ở ta thủ hạ làm việc, cho nên yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố các ngươi. Lộ Cảnh Dương tại văn phòng, một bên thu thập đồ vật, vừa cười nói ra, thu thập xong văn phòng. Lộ Cảnh Dương nói với Đường Linh, những người khác đâu, đều đến à, ta hỏi một chút. Đường Linh lấy điện thoại di động ra, tại tổ 2 trong đám phát cái tin tức, sau đó lấy được liên tiếp đáp lại. Đầu lĩnh, bọn hắn đều đến, tại súng phòng bên kia còn súng đâu? Tốt, đi thôi, chúng ta cũng đi khẩu súng trả. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó cùng Đường Linh cùng một chỗ rời đi văn phòng. Hướng lầu chính phía sau súng phòng đi đến. Đến Hương Giang, nếu như bọn hắn phân phối đến cần súng lục bộ môn, Hương Giang cảnh sát là sẽ cho bọn hắn một lần nữa súng lục. Cho nên vũ khí của bọn hắn không cần mang theo. Đến súng phòng, hạ uy bọn hắn cũng đang làm thủ tục. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh cũng đi qua, cầm một chương biểu điền, đem bảng biểu lấp tốt, súng lấy xuống, phóng tới trong một cái giỏ, đưa cho bên trong đồng sự. Tại xác nhận súng ống tình huống cùng đạn số lượng về sau, ký tên xác nhận, liền trở thành cùng đồng dạng một thân cảnh phục Đường Linh đám người rời đi súng phòng. Đến lầu chính một tầng trong phòng tiếp tân chờ lấy. 9 giờ sáng khoảng chừng, muốn tham gia trao đổi các đồng nghiệp, đều mặc một thân cảnh thường phục, mang theo mũ chạy tới cục thành phố. Không lâu Ngô Hùng Quân cùng Đường Vũ Đức mấy người cũng đến. Điểm danh xác nhận nhân viên đến đông đủ về sau, tất cả mọi người tại lầu chính phía trước tập hợp. Lộ Cảnh Dương hạ đạt khẩu lệnh cả đội về sau, Tất cả mọi người theo thứ tự lên đứng ở bên cạnh hai chiếc cảnh dụng xe buýt. Sau đó, ở một cỗ lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát mở đường dưới sự hộ tống. Hai chiếc xe buýt chậm rãi mở ra cục thành phố Đại Môn. Hướng sân bay lái đi, xe cảnh sát trực tiếp đậu ở Hồng Kông lối ra trước. Lộ Cảnh Dương đám người xuống xe, đem mỗi người hành lễ cầm xuống tới. Ở phi trường chuyên môn sai khiến công tác nhân viên dưới sự trợ giúp. Dán chặt thẻ lên máy bay, hơn 60 cảnh sát nhân dân xem xét. Đẩy hành lễ, ở phi trường công tác nhân viên dưới sự dẫn đường. Hướng phía sau sân bay đi đến, lên chuyên cơ, ngồi xuống về sau. Không lâu, máy bay liền bay lên. Tính toán ra, đây là Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất làm máy bay. Trước đó vãng lai bên trên Thượng Hải cùng Thành Đô, hắn đều là một mực ngồi đường sắt cao tốc, trên đường đi ngoại trừ gặp được một lần khí lưu bên ngoài. Coi như là bình ổn, máy bay an toàn hạ xuống ở Hương Giang phi trường quốc tế. Máy bay hạ xuống về sau, Hương Giang sở cảnh vụ phái tới một vị trợ lý cảnh vụ sử trường phụ trách nhận điện thoại. Còn có mấy tên cao cấp sĩ quan cao cấp. Sĩ quan cao cấp còn dư lại đều là giám sát cấp bậc cảnh quan. Đương nhiên lái xe liền là phổ thông nhân viên cảnh sát. Đối với một thân cảnh phục Thành Đô các cảnh sát, những cái này đến đây nghênh tiếp sở cảnh vụ nhân viên. Cao cấp cảnh quan đều mặc chế phục, mà giám sát cấp bậc thì đều mặc Âu phục. Sau đó, đám người lên xe. Mà Ngô Hùng Quân thì cùng vị kia trợ lý cảnh vụ sử trường lên một chiếc xe. Đội xe ra sân bay về sau. Hai chiếc cảnh sát giao thông xe gắn máy ở phía trước mở đường. Cái khác chiếc xe đều cùng ở phía sau. Hợp thành một cái thật dài đội xe. Gào thét lên hướng nằm ở quân khí nhà máy đường phố Police Cha Tổng Bộ lái đi. Đến Hương Giang Police Cha Tổng Bộ. Lộ Cảnh Dương đám người. Tiến vào tổng bộ Đại Môn về sau, được đưa tới nằm ở lầu 21 gian đại hội nghị trong phòng. Sau đó không lâu, cảnh vụ sử trưởng, hai vị phó trưởng phòng, mấy tên cao cấp trợ lý cảnh vụ sử trưởng tăng thêm Thành Đô đại biểu Ngô Hùng Quân đám người nhau đi vào phòng họp. Cảnh vụ sử trưởng đi đầu nói chuyện, ý là hoan nghênh Thành Đô những người đồng hành tới trao đổi. Song phương lẫn nhau học tập, lẫn nhau trao đổi chấp pháp kinh nghiệm. Sau đó Ngô Hùng Quân cũng nói vài câu, đối Hương Giang sở cảnh vụ an bài biểu thị cảm tạ vân vân. Những cao tầng này tới, chỉ là lộ cái mặt, biểu thị hoan nghênh, sau đó liền rời đi. Bọn hắn nhiều chuyện phải là, đương nhiên hôm nay bởi vì là cuối tuần, tăng thêm Ngô Hùng Quân xem như người phụ trách. Những cái này các đại lão tự nhiên muốn bồi Ngô Hùng Quân tâm sự. Sau đó Ngô Hùng Quân lưu lại một tên văn phòng tỉnh sử cấp lãnh đạo phối hợp quản lý nhân sự cùng huấn luyện trợ lý cảnh vụ sử trường. Cho đến đây trao đổi Thành Đô các cảnh sát phân phối bộ môn. Như Lộ Cảnh Dương sở liệu, hắn và tiểu tổ của hắn bị toàn bộ phân phối đến cùng một chỗ. Y nguyên từ Lộ Cảnh Dương dẫn đội, mà bộ môn, ngay tại Hương Giang đảo Tổng Khu có tổ chức phạm tội cùng tam hợp hội khoa điều tra. Liền được tên gọi tắt O nhớ bộ môn, làm việc địa điểm ngay tại Police Cha Tổng Bộ bên cạnh một tòa mười mấy tầng trong đại lâu. Mà phụ trách mang bọn họ, thì là Tổng Khu nhớ chỉ huy phó, Lâm Triệu Sâm Tổng Đốc sát, nhân viên sau khi phân phối xong. Sau đó liền có hành chính nhân viên cho mỗi người đưa tiến đến lúc căn cứ chính xác kiện. Thẻ lương chờ chút, thậm chí còn cho mỗi người phối một chương địa phương thẻ điện thoại. Tiếp xuống 3 tháng, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền thuộc về Hương Giang sở cảnh vụ chỉ huy. Đương nhiên, còn có một vị quan chỉ huy, liền là Ngô Hùng Quân phó giám đốc. Bất quá Ngô Hùng Quân sẽ không can dự nhân viên cụ thể chỉ huy. Nếu như Ngô Hùng Quân tùy tiện can thiệp, Hương Giang sở cảnh vụ phía cũng khó thực hiện sự tình. Nhận cái nhân vật phẩm về sau, tất cả mọi người đều đi theo riêng phần mình phải đi ngành người rời đi phòng họp. Sau đó tiến về riêng phần mình vị trí cảnh khu, chuẩn bị kỹ càng, ngày mai thứ hai, liền muốn chính thức bắt đầu công tác. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.